Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lễ thập phương chư Phật, Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng, kính lễ Giác Linh Sư Bà Sáng Đập Chùa Đức Viên. Đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên làm được câu hỏi nơi đạo tràng này, cùng nhau ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Lâm Hộ Pháp, từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe thì được lợi ích tiến tu, hầu đạt đến tự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Đây chúng ta gặp gỡ thêm một bữa nữa. Chư Phật tử nghe pháp thoại hoài có ngán không? Trên con đường cầu đạo, mỗi cá nhân thì có một cái ý hướng riêng. Ví dụ như khi chúng ta đi đến chùa, có người thì cầu tài, có người cầu con, có người cầu danh, có người cầu lợi, có người cầu giải thoát. Thì đi tu cũng vậy, lúc ban sơ thì chúng ta chưa được thầy bạn hướng dẫn thì chỉ biết là đến để cầu thấy thích mến chùa thì đến để mà tu thôi, chứ cũng không có biết gì. Nhưng mà lần lần thì được cái sư bà cũng như quý thầy hướng dẫn là một người phát tâm tu thì không cầu phước báo nhân thiên, cũng không cầu những quả vị quyền thừa Bồ Tát, cho đến chỉ duy tối thượng thừa, tức là cầu làm sao mình thành một vị Phật trong tương lai. Và mỗi người có chỗ thú hướng riêng, thì không thể nói người nào đúng, người nào sai, nhưng mà tùy cái tâm nguyện của mình. Hôm qua thì có một vị Phật tử hỏi về việc mà quy y Phật đó, vì tâm quy. Hôm qua cô nhắc rồi, chắc hôm nay có một số vị ngày hôm qua có mặt ở đây, thì trong đó cô muốn có một chỗ mà cô muốn nói là người Phật tử khi quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, phải không? Quý vị nhớ điều đó không? Cho nên chúng ta hơi lầm chỗ này một chút. Mình nghĩ là quy y Phật rồi thì không quy y thiên thần quỷ vật, tức là không thiên thần quy y những gì khác, nương theo Phật, nương theo lời dạy của Phật mà tu, để làm sao tìm được ông Phật nơi chính mình. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ngạo mạn và phủ nhận sự hiện diện của chư thiên, sự hiện diện của quỷ thần bên ngoài, thì điều đó nó sai. Tức là không nương tựa theo, không tu theo những cái con đường đó, không mong cầu con đường đó, nhưng mà không phải là không có cảnh giới đó. Quý vị hiểu chứ? Chẳng hạn như quý vị hôm ngày hôm nay các Phật tử đi đến chùa Đức Viên thì chúng ta đi thẳng vào chùa, nhưng mà không phải là chung quanh chùa không có những người hàng xóm. Chúng ta vẫn phải tôn trọng hàng xóm bằng cách là chúng ta phải đậu xe cho đúng, và những cái tiếng tụng kinh trống chuông của mình không có làm ồn mất cái nếp sinh hoạt của người chung quanh. Thì đây quỷ thần không phải là không có. Đừng nghĩ rằng chúng ta quy y Phật rồi là không có cảnh giới quỷ thần và không ngán ai hết, thì điều đó sai lầm vô cùng. Thì cô nhớ năm cô còn nhỏ đi quy y từ hồi khoảng 10 tuổi, thì bà chị của cô thì 12 tuổi. Thì sau khi mà quy y và lãnh phái quy y ra rồi, thì lúc đó đi quanh vũ gia đình Phật tử, thì mới nói với nhau là bữa nay mình quy y Phật rồi, mình không ngán ai hết, không có quy y thiên thần quỷ vật, có nghĩa là không sợ con quỷ nào hết. Thì con nít chỉ nghe rồi đi ra nói như vậy, từ đây không sợ ma cũng không sợ quỷ luôn. Thì chủ nhật kế đó các anh quân trưởng mới dẫn cái nhóm của quý cô đi cắm trại ở ven bờ sông Đồng Nai. Thì trong nhóm cắm trại đó các anh lớn cũng có, các chị lớn có, và nhóm quanh chủ chút chút như quý cô cũng, cô thời đó cũng có. Thì sau khi đi cắm trại rồi thì tới trưa thì chị cô, đó là cái cô bé 12 tuổi đó, biến đau mắt. Thì các anh mới đua nhau đi tìm, tìm táo tác tới chiều mới gặp là chị đứng trước miếu của một bà ngũ hành, bà ngũ hành. Đó là cái miếu mộc đơn sơ của một cái vùng quê người ta thờ bà ngũ hành. Và hai tay chỉ tréo như thế này ở một cái gốc cây ở trước miếu của bà. Và đứng như vậy không biết bao lâu. Thì các anh thấy như vậy sợ quá mới đến thắp hương và giải xin bà tha cho. Chứ sao mà giống như tự trói, không có thấy dây gì hết mà chỉ đứng như vậy. Thì một lát sau chị mới giống như người ngủ thức dậy, mới hỏi tại sao em đứng ở đây. Thì chị chỉ trả lời là em không biết, em đi ngủ nãy giờ là em ngủ, tức là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thì khi đó mấy anh mới hỏi chứ tại sao sớm mơ giờ em lại đứng ở đây. Thì cái nhóm bạn của chị mới kể rằng hồi sớm mơ đi ngang đây đó, thì mới lùm đá chọi vô trong miếu của bà và lặp lại cái câu là quy y Phật rồi không quy y thiên thần quỷ vật, thành ra giác đá chọi vô trong cái miếu. Và kết quả là chỉ là cái người mà xướng lên cái điều đó đầu tiên cho nên bị phạt như vậy. Thì cô nhớ từ đó cho đến năm chỉ 16 tuổi, năm nào cũng có 3 tháng là chị bị trạng thái người ta gọi là tâm thần, tức là không ăn không uống mà chỉ nằm hát hết bản vọng cổ đến tân nhạc. Bỏ học những thời gian đó thì cô nhớ là cô rất là cực, phải đi theo canh chị. Mà cứ đi vô nhà thương mà chỉ nằm trên giường như vậy thì cô nằm dưới đất. Nhưng mà sáng mơ thì thấy chị bị liệng xuống dưới đất á, mà mùng mền vẫn còn nguyên ở trên cái người của chị, tức là không có gì thay đổi. Mà chị chỉ cứ đòi ăn bông thọ rồi uống rượu đế, rồi cái miệng nhai lép nhép hoài. Thì cô hỏi chị ăn cái gì vậy, thì chị nói ăn chè. Hỏi tại sao hát, chị nói hát hầu bà. Cho đến năm chị khoảng 14, 15 tuổi vậy đó, thì cứ một năm bệnh một trận như vậy thì không biết thời gian là bao lâu, khoảng một tháng trở lên. Lúc đó cô còn nhỏ quá cho nên cô không nhớ. Thì hôm đó là cô nhớ tự nhiên chỉ ngồi vậy, thế là chỉ xếp bằng rồi chỉ nói với cô thế này là ta thấy gia cảnh nhà ngươi ta cũng thấy tội. Về nói với phụ thân ngày rằm tháng 8 nấu một mâm cơm chay đến miếu ta cúng tạ lễ ta tha cho. Thì cô nghe cô mới kể là với ông thân cô. Thì ông thân cô làm y như vậy. Thì từ đó về sau chị mới dứt cái tình trạng bệnh như vậy. Thật ra cô kể điều này để quý Phật tử biết là không phải là không có cảnh giới quỷ thần. Chúng ta quy y rồi, nhưng mà phải nhớ Đức Phật của chúng ta là vậy mà khi tu nhân là tu hạnh thường bất khinh Bồ Tát. Có nghĩa là chúng ta kính trọng tất cả, mình không đi theo cái con đường đó, không thú hướng vào con đường đó, nhưng mà đừng nghĩ là những gì đó không có và chúng ta ngạo mạn. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta xung quanh chùa có nhà mấy người hàng xóm đó, mình nói mình vô quy y rồi mình không ngán ai hết, mình thử mình chọi một cục đá vô nhà người ta coi một lát bô lít có bắt mình không. Bởi vì chúng ta sẽ trả giá cho cái sự kiêu ngạo của mình. Quy y Phật không phải là để kiêu ngạo, coi là trời Phật ở trời đất hoặc là những vị thánh thần khác không có. Thì đó là điều xảy ra trong gia đình của cô. Một chuyện thứ hai nữa là trong thiền sử Trung Hoa có kể câu chuyện mà hồi đó Hòa Thượng Trúc Lâm này kể đó. Tại vì cái tuổi nhỏ thì cũng hay ăn nói bừa bãi lắm. Thầy mới nói tụi con phải khiêm cung một chút, đừng có chọc ghẹo các hàng quỷ thần. Vì những vị đó đó là người ta có khả năng trừng phạt. Phật thì hiền chứ những vị đó, thường thường các ngài thường họ phát nguyện hộ pháp, ủng hộ những người lành và trừng phạt những người ngạo mạn. Thì thầy mới kể trong thiền sử, tức là Trung Hoa cuốn 3 thì có phải. Thì kể là có một vị hòa thượng, thì ngài đi hành hóa đến vùng, lâu quá cô quên tên, ở Trung Quốc vào đời Tống, tức là cách đây cả nghìn năm. Đi qua một làng xóm, thì khúc đi qua như vậy thì vị quan tri huyện đó mới quy y đến ngài. Thì ngài quy y xong thì vị đó rất là nghe lời hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói là bây giờ trong cái địa hạt ở trong vùng đó thấy thờ các miếu thần, mà thờ thần huyết nhục, thần tủ nhục, tức là phải cúng rồi phải tế, phải giết heo giết bò, cúng nhiều quá. Thành ra yêu cầu là bây giờ đại quan mà đã quy y rồi thì nên sống theo chánh pháp, tức là dẹp hết những cái miếu thờ như vậy. Thì vị quan tri huyện bằng lòng. Và từ đó thì trong địa phương của vị quan đó và trong cái khả năng mà hành đạo của hòa thượng thì tất cả các miếu đều phải dẹp hết. Thì một hôm ban đêm hòa thượng nằm mơ và thấy có một vị thần đến và nói thế này, tôi vì thế lực yếu cho nên theo lời của hòa thượng dạy và quan nguyện đuổi thì tôi phải đi. Tôi là thần ở một cái ngôi miếu trong địa phương, nhưng mà đồ đạc tôi rất nhiều. Anh ấy yêu cầu là hòa thượng cho tôi mượn số dân công để mà tải đồ đạc. Thì trong mơ hòa thượng mới hỏi chứ ông cần bao nhiêu, thì ông thần mới nói dạ tôi cần 100 người. Thì hòa thượng đồng ý sẽ cho 100 người khiêng đồ của ông, chọn để ông dọn miếu đi chỗ khác. Thì ngay khi thức dậy, hòa thượng mới kể lại điều đó cho những người thị giả nghe. Sao tại thấy ông thần ông đến ông dọn, ông mượn dân trong làng. Thì 3 ngày sau, một trận dịch tả lan đến trong làng, chết đúng 100 người dân. Nên cô kể là những điều này để chúng ta biết là Đức Phật đó, có lục thông, thì quỷ thần có ngũ thông. Họ chỉ thua Phật là lậu tận thông, tức là cái thông chuyển hóa phiền não, không bị tham sân chi phối thôi. Và hàng quỷ thần là hàng mang cái thân khác với thân người của mình, cho nên khi mà các vị đó mà bực bội nổi giận thì các vị đó không có thắng giống như Phật. Cho nên khi mà chúng ta trêu chọc đến những vị đó, mà khi mà chúng ta còn mà phước đức đủ thì chúng ta chưa bị họa. Nhưng mà nếu mà phước đức mà tổn thì chúng ta sẽ tự chiêu họa vào. Quý vị hiểu điều này chứ? Thành ra khi mà chúng ta nhớ là đọc kinh thì trong đó là Thiên Long Bát Bộ là những vị mà phát nguyện để mà theo hộ pháp, làm thần hộ pháp. Thiên Long Bát Bộ gồm có trời, rồi rồng, Atula, Karnala, Mahaula già, nhân phi nhân là rất nhiều. Ngay đến sơn thần, thổ địa, tất cả những gì đó đều để đến mà hộ trì những người Phật tử phát nguyện trì năm giới. Thì đó là những người gần như bạn đệ tử Phật, nhưng mà họ không có thua, phước báo chưa chắc đã thua mình. Thành ra khi một cái tâm kiêu ngạo của mình mà khởi lên tổn đức của mình. Cho nên chúng ta không quy thiên thần quỷ vật, nhưng mà đừng có chọc kẹo những gì đó. Chọc rồi thì cái quả nó chút vào thân. Và những vị đó thì ở Trung Hoa cũng Việt Nam có cái câu là đức trọng quỷ thần kinh. Mà cái đức chúng ta đâu biết được bao nhiêu. Thành ra những vị mà đạo cao đức trọng, các ngài có thể khiến cho những vị quỷ thần người ta quy y. Chẳng hạn như một vị thiền sư, khi mà ngài ngồi thiền và ngài thấy là Đức Quan Công bị chặt đầu á, nó nói là trả đầu cho ta, thì ngài mới nói là ông chặt của người ta cả ngàn cái đầu mà ông chỉ bị người ta chặt có một cái đầu, mà ông đi kêu đòi phải đền mạng như vậy thì có đúng luật công bằng hay không. Thì nhân đó mà Đức Quan Công mới quy y với ngài và làm một vị thần hộ pháp của Trung Quốc. Cho nên trong các chùa Trung Quốc thường thờ Đức Quan Công là vậy. Như vậy thì đó là một vị mà tử trận, và cái khí anh hùng chánh khí của ngài, ngài có thể là một vị thần, nhưng mà đức của vị thiền sư đó có thể cảm hóa ngài. Còn mình á, mà mình không biết phước đức bao nhiêu mà vừa quy y xong chúng ta ngạo mạn thì cái điều đó nó các Phật tử hiểu chưa? Thành nhân cái câu mà cái lời đề nghị này thì cô không kể về những cái đời tư của cô, mà cô chỉ kể về những chuyện mình đọc trong kinh công sự để chúng ta rút ra một cái bài học trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi chẳng hạn như ngài Hư Vân, đọc trong cái cuốn mà gần như là tự truyện của ngài, kể lại những việc mà xảy ra trong cuộc đời của ngài. Hòa thượng Hư Vân là thầy của thiền sư của hòa thượng Tuyên Hóa và là một trong những vị thiền sư rất là lỗi lạc của Trung Quốc. Ngày tịch năm 1959, sau những trận mà tra tấn thừa sống thiếu chết của Trung Quốc ở Trung Cộng, và một lần mà chết đi sống lại như vậy thì ngài tỉnh dậy, thì ngài lại viết lại một cái bài học. Ngài giống như là lúc mà thân thể ngài bị đánh coi như là củ khiếu đều xuất huyết hết, tại vì Trung Cộng khi đó đến chùa thấy ngài trùng tu chưa chùa thì nghĩ là ngài cắt vàng bạc, thành ra họ đánh tra tấn để cho đưa vàng ra. Do đó mà ngài họ đánh rất là tàn nhẫn. Một lần mà đánh chết lên chết xuống như vậy, trong sử kể là nó những thanh niên mang dạy đinh mà leo lên người ngài dẫm đạp, trong khi đó là một ông già 120 tuổi thì không còn làm sao sống nổi. Như vậy mà sau khi ngài gục ngã như vậy thì Họ đi rồi thì đệ tử lại dựng dậy trong tư thế kiết già. Và ngày ngồi như vậy một thời gian sau thì có khi là 5 bữa, có khi 7 bữa ngày tỉnh dậy. Từng ngày lại đọc lại một những lời dạy của Đức Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất, mà ngài trong lúc chết đó, là ngài lên đó ngài dự pháp hội và ngài kể lại. Và cái dục thân ngài bây giờ vẫn còn ở Trung Quốc. Thì đó là một vị thiền sư cuộc đời rất là đặc biệt. Thì trong quyển ký sự của ngài, ngài quy y cho hàng rồng có, thần có, quy y rất là nhiều. Năm cách đây khoảng 25 năm thì cô có dịch cái cuốn từ truyện đó của ngài ra, nhưng mà vì thời điểm đó không có được được phép in, thì trong đó nó đầy dẫy những cái chuyện mà rất là lạ lùng, cho nên thời đó chứ không có thuận tiện để in, rồi cái cuốn đó nó lạc đâu mất. Khoảng 10 năm trước cô đi, cô thấy người ta in và ta đổi tên đi rồi bán ở ngoài về lề đường của chùa Xá Lợi. Sau này không biết nó còn hay không. Cuốn đó rất là hay. Trong đó ngài kể là có bữa ngài ngồi đầu thiền, ngài thấy cả chư thiên xuống, và khi ngài qua những cái dòng sông thì cả Long Vương đến để quy y với ngài. Và đặc biệt trong đó ngài kể là khi mà ngài mở một cái pháp hội, mở đàn giới cho các vị tăng của Trung Quốc mà thọ tỳ kheo, thì trong chúng có một người thanh niên rất là tuấn tú, một vị tỳ sa di trẻ rất là khôi dung mạo khôi ngô. Thì vị đó đi đến và xin thọ tỳ kheo giới, mà ngài hỏi y bác thì không có, thì ngài mới sai ông tri sự sắm cho. Thì vị đó vẫn đi chấp tác quét rồi hành đường như bao nhiêu người khác, nhưng mà đến lúc mà thọ giới xong rồi á, biến mất không còn dấu vết. Thì ngài nghĩ là chắc tuổi trẻ hứng chí thì đòi đi tu thọ giới, mà tới hồi ham vui thì chắc quạt tục mất rồi, cho nên không thấy đến đảnh lễ từ tại gì hết. Nhưng mà đêm hôm đó ngài đi ngồi thiền thì ngài thấy là vị tăng đó quỳ trước mặt và mới thưa rằng con có một điều nan giải, mà do đó mà con muốn đến thỉnh ý hòa thượng. Thì ngài nhìn lên, ngài thấy cái cửa phòng của ngài đã khóa trái rồi, nhưng mà tại sao vị tăng này vào được, thì ngài biết đây không phải là cảnh giới loài người. Do đó cho nên ngài mới hỏi chứ ông là ai. Thì vị đó nói là con là một vị tăng thời Đường, tức là cách thời của ngài cũng cả gần cả ngàn năm. Do tu công án và còn một điều chưa có tỏ, cho nên con không siêu, và con ở ngoài cây gạo trước chùa đó, nương nhờ ở trong cây cổ thụ đó, và là một vị thần ở miếu này. Thì xin hòa thượng chỉ cho con một câu nói để con liễu sinh thoát tử. Thì khi đó ngài dạy xong thì vị tăng đó quỳ lại và nói ngày hôm nay con mới thật là siêu sinh, rồi bỏ đi. Lễ tà xong đi thì sáng hôm sau đó, ngài cho người ra cái chỗ miếu mà ở trước chùa, chỗ cây gạo á, thì thấy cả y bác và cả cái điệp đàn họ giới còn nằm ở trong miếu của vị thổ thần đó. Như vậy thì những vị mà quỷ thần là những một cái cảnh giới khó chứ không phải là không. Thời Phật còn tại thế, khi nói về những điều mà con người không thể nhìn được thì Đức Phật hay đợi ngày Mục Kiền Liên về. Thế hôm nay Mục Kiền Liên có mặt ở đây, ta sẽ nói vì Mục Kiền Liên sẽ làm chứng con ta. Còn các ông không có cái khả năng thấy đó, các ông sẽ nghĩ rằng Như Lai nói những điều mà mình không thấy được và không tin. Nên ra quỷ thần là cảnh giới có. Và khi mà chúng ta tu đó, một người tu trì giới chín chắn, phước đức nhiều, nhưng mà để tâm sân chi phối, người này khi mệnh chung sẽ rơi vào cảnh giới quỷ thần. Quỷ thần là loài có phước lực, nhưng mà nặng về tâm sân, mình sẽ rơi vào trong cảnh giới đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra quy y Phật rồi thì chúng ta không cầu thần thông. Phật nói trong khi mà đi tu đó, mà giả sử có khả năng thần thông thì phải xả bỏ ngay lập tức, thì điều đó nó làm chướng ngại, chướng đạo. Chỉ nên giữ lại một cái thần thông là giáo hóa thần thông, tức là chúng ta bằng cái khả năng hạn hẹp của con người, mình đem cái thân giáo, đem lời nói của mình ra để mình giúp cho mọi người tiến tu, thì điều đó Phật cho phép. Còn chư tăng giả sử trong khi tu mà có thần thông mà bị lộ ra thì người đó phải nhập diệt. Thành ra chư vị mà thường thường mà trước khi mà tịch mà để là một gì lạ, điều gì lạ lùng, thì người đó mình mới biết vị này là một vị nhục thân Bồ Tát. Chẳng hạn như ngài Thích Quảng Đức chẳng hạn, khi mà ngài tự thiêu ngồi giữa lửa thì chúng ta thấy ngồi như vậy là mình thấy rất là khó rồi. Nhưng mà khi thiêu thân ngài lửa mà cháy đến mấy nghìn độ, xương cốt thì tiêu hết mà trái tim còn lại, thì đó là một cái dấu vết để cho thấy đây là một cái người người ta đã chứng đạo và để là một cái để làm tin. Cũng như vị ngài Kumala Thập, những ngài mà là người nước Khuy Tư, tức là nước nằm giữa biên giữa hai nước Ấn và Hoa, thì là một vị tăng tu từ thời nhỏ, và khi đi qua Trung Quốc thì ngài dịch kinh rất hay. Những bản kinh như là Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Kinh Pháp Hoa vân vân, những bản kinh lớn của Phật giáo thì do ngài dịch ra. Trong kinh nó đọc lên như có tiếng nhạc ở trong đó. Và thời đương thời của ngài là có người mới chê bai nói là nhiều khi ngài dịch không đúng, văn hay chữ tốt nhưng mà có thể là dịch sai. Cho nên trước khi tịch thì ngài có nguyện như thế này: nếu những gì mà tôi dịch ra từ bản văn Phạn ngữ mà qua tiếng Hoa đó mà sai với thánh ý của Phật, thì khi mà thiêu nhục thân tôi thì tất cả đều biến thành tro bụi. Còn nếu những gì mà tôi dịch chuyển ý, chuyển ngữ ra đó mà không sai với thánh ý của Phật, thì sau khi mà thiêu, tất cả đều cháy hết, chỉ để lại một cái lưỡi làm tin. Và quả nhiên sau đó đúng như vậy. Cho nên tất cả những vị đệ tử của Phật khi chứng quả, dù có chứng quả có thần thông đi nữa, nhưng mà còn giáo hóa, còn hiện diện trên thế gian này, thì đều không được xưng là Bồ Tát, không được thi triển thần thông. Trừ giáo hóa thần thông, tức là có khả năng đi thuyết pháp thì Phật cho, nhưng ngoài ra không được thi triển một cái gì khác người. Tại vì khi mà chúng ta thi triển một cái gì khác người, thì những hàng thiên ma mà muốn quấy rối chúng sinh đó, họ cũng hiện hiện thần thông. Thì khi đó ma và Phật không phân biệt được. Quý vị hiểu chứ? Chẳng hạn như mình nghe nói có ai truyền tâm ấn cho mình thành Phật, hoặc là mình tu một thời gian mình có thể xuất hồn bay chỗ này chỗ kia, đó là những cái lạ lùng như vậy, thì trong Phật, nhà Phật không chấp nhận. Thì Phật cấm tuyệt đối, từ Phật về sau không ai được quyền sử dụng điều đó. Mà giả sử như mà đã lộ tung tích thì người đã phải nhập diệt liền, để tránh cái chuyện mà có những người, kẻ xấu có thần thông, những hàng quỷ thần mà thuộc về loài ác thần, họ sẽ dùng thần thông để hảo não loạn chúng sinh. Các Phật tử hiểu chứ? Như vậy thì quy y Phật, nương theo Phật mà tu, để làm sao khai cái vô sư trí của mình, để chúng ta có thể sống không hổ thẹn một kiếp người, không có để cái thân quý báu của con người mà đựng những cái tâm niệm xấu như là tham sân si như hôm qua cô nói đó. Nhưng mà không phải là không có cảnh giới quỷ thần, chúng ta kính và xa. Quý vị hiểu chứ? Và đừng ngạo mạn đối với chư vị đó. Thường thường ở Trung Hoa cũng như Việt Nam đó, có thờ phía trước chùa hay nhà mình đó, thờ gọi là thờ bằng thiên á. Bằng thiên là thờ chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, là những vị phát nguyện hộ trì, người trì kinh, người trì giới. Thành ra khi mình đã quy y Phật rồi đó, giống như ở đây quý vị, một người chưa có quen với ai, nhưng mà khi vô đây quy y chỗ này đã, thì coi như là bạn đạo với nhau, thì quý vị sẽ có bạn bè giúp đỡ rất là nhiều, vì chúng ta là tình bạn đạo như con một cha. Thì khi mà chúng những vị mà thiên long, những vị bát bộ, càn thát bà, a tu la, ma hầu la già, rất nhiều vị như vậy, thì họ đều đã quy y Phật từ khi Phật còn tại thế, và tuổi thọ của các ngài rất là lâu. Tuổi thọ rất là, có thể là cả ngàn năm, có thể là 10.000 năm so với tuổi thọ con người mình. Một ngày một đêm ở trên cõi trời Đao Lợi mới bằng 100 năm ở cõi mình. Cho nên chúng ta trải qua chừng từ thời Phật nhập diệt tới bây giờ, thì ở trên cõi Đao Lợi mới trải qua chưa đầy 1 tháng. Cho nên chư thiên có hứa trước Phật là sau này những người Phật tử phát tâm quy y năm giới, thọ trì tam quy năm giới cấm, thì tụi con sẽ giữ gìn không để bất cứ tai họa, những cái gì lời phi nhân quấy nhiễu người Phật tử đó. Nên phía trước là nhà mình ở trong thờ Phật, trước thờ chư thiên. Và cái gì mà chuyển quản phải Đao Lợi đó là từ Trung Quốc với Việt Nam mình gọi là ông trời, hay là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay là ở bên các nước Nam Phương thì gọi là trời Đế Thiên Đế Thích chẳng hạn. Thì hôm qua cô nói gì thập thiện đó, người tu thập thiện mới được sinh lên làm cõi trời, dân cõi trời. Thì cái vị mà cai quản cõi trời đó là thường là những vị hóa thân Phật hoặc là Bồ Tát, mà hàng thập địa trở lên mới đủ phước đức làm vua để mà giáo hóa cho các vị trời trên đó. Thành ra nếu mà chúng ta đem trời Phật ra để mà giỡn, nó tổn đức của mình. Quý vị hiểu chứ? Và một người quy y Phật rồi, thì không quy tà thần quỷ vật thì nhớ điều này, chúng ta sống đúng nhân quả. Ví dụ như mình có một cái điều gì tai họa, một cái điều gì mãi thì mình biết đó là gặp một cái điều rủi ro, thì coi như là trả một cái nghiệp xấu ở đời trước. Còn nếu gặp một cái điều gì tốt thì coi như là cái duyên lành của mình, cái phước tốt bữa nay nó trổ quả. Thì gặp cái điều may không kiêu căng, mà điệp gặp điều rủi không có buồn rầu gì, thâm tính nhân quả. Và mình đọc Địa Tạng này pháp qua, thì các vị Thiên Long Bát Bộ đều hỗ trợ người kỳ kinh, không cho một tai họa nào xảy đến cho mình. Nhưng mà tại sao chúng ta bị tai họa? Thì có phải là các vị đó quên hay không? Thì cô nói là khi chúng ta tu mà chúng ta bị tai họa thì nó có hai điều. Thứ nhất á, những hàng quỷ thần á mà vô được nhà mình á, trong nhà mà thờ Phật rồi và có sự đã tam quy ngũ giới, là có sự gia hộ của chư thiên và chư vị mà thổ địa sơn thần, mà hoặc là trong nhà mình thờ đó, ngũ phương ngũ thổ tiền hậu địa chủ tài thần, tức là những vị đã phát nguyện làm thiện thần để bảo hộ, thì không loài ma quỷ nào có thể vô trong nhà được hết. Thì nói trong chùa quý vị thấy thờ đó, thờ bằng vong trong chùa là những người Phật tử được phép vào chùa, khi mất rồi được phép vào chùa. Nhưng mà cô hồn cúng thì phải cúng phía bên ngoài. Cô hồn là những loài dắt dơ không đủ phước đức và không được phép vào chùa. À, hướng chi những loài quỷ dữ ác quỷ không bao giờ mà được phép vào. Ở trong nhà chúng ta mà những loài đó mà đi vô đó thì chỉ có hai lý do. Thứ nhất là chúng ta mời. Giống như mình sống đúng pháp luật ở đây thì không có mafia nào nó dám đến quấy nhiễu mình. Nhưng mà nếu mà nó vô á là vì do chúng ta mời. Tức là chúng ta mà bắt đầu liên hệ với họ thì họ mới tới. Ban đầu á là họ giúp mình, ta hội đen đó. Nhưng mà sau là họ khống chế mình. Là nó đi thỉnh bùa, thỉnh ngải, cầu phép, cầu tài làm ăn từ những vị pháp sư tả đạo bên ngoài. Đó là một cách chúng ta chiêu dời những thế lực đó vô nhà mình. Mời họ mới vô. Điều thứ hai nữa là những người mà chúng ta mắc nợ oan gia từ đời trước, thì khi phước lực chúng ta yếu thì loài đó họ mới có cái cơ hội họ phát tác. Quý vị nhớ cái chuyện này, Ngộ Đạt Quốc Sư trong chuyện Thủy Sám đó, tức là ngài trong một cái đời trước lâu xa về trước đã từng là một người bạn mất mạng bị chém ngang lưng. Thì cái oan hồn, cái uất ức của cái người đó khi mất oan ức như vậy đi theo ngài suốt cả 7 kiếp. Nhưng mà do cả 10 đời ngài đều làm cao tăng, cho nên vị đó không có cái cơ hội để báo oán. Cho đến khi mà ngài nhận cái tòa trầm hương làm quốc sư của ông vua, ngồi trên cái tòa trầm hương, thì ông vua nhận ngài là thầy, thì toàn thể đất nước Trung Hoa thời đó đều phải hướng về hoàng cung đảnh lễ ngài và khởi một tâm niệm cho nên tổn đức. Thì cái đó nó mới gá vào, nó làm một cục ghẻ, không thuốc nào trị nổi hết. Về sau mới nhờ cái vị tôn giả Ca Lạc Ca đó chỉ cho cái cách mà dùng dòng nước rải giải oan, mới rửa được cái oán hận đó. Thành ra chỉ chúng loài quỷ thần chỉ tác hại với mình khi chúng ta có một cái oan nghiệp. Quý vị hiểu chưa? Thành ra khi tu đó, thường thường chúng ta mong cầu là cầu được cảnh được như ý, nhưng mà khi trái ý đôi khi nó cũng không phải là điều dữ đâu. Trong kinh Kim Cang có nói, khi chúng ta phát tâm tu mà gặp người ta chê bai, người ta chửi mắng những chuyện oan ức, thì phải biết đó là ức đức phát sinh. Tại vì trong vô lượng đời chúng ta làm chúng sinh, chúng ta đã từng ăn nuống chúng sinh, chúng ta là những người bất hiếu, bất nghĩa, bất mục. Cho nên bây giờ khi tu á, đáng lẽ chúng ta phải rơi vào ba đường ác để trả những cái quả xấu mà hồi xưa đã lỡ gieo. Thì bây giờ trọng báo được chuyển thành khinh báo, có nghĩa là chỉ bị người ta mắng nhiếc, thì đó là một cái điều coi như là thay vì mà cấm cố hoặc là tử hình, bây giờ được chuyển thành tù treo, thì điều đó nên mừng. Quý vị hiểu chứ? Cho nên người Phật tử gặp những điều thuận ý không kiêu căng, gặp những điều nghịch ý không có sân hận, là vì chúng ta thập tính nhân quả. Thì nhân ở cái tờ giấy này cô không kể về chuyện đời tư của con, cô chỉ nói về những lời Phật dạy và chư tổ dạy trong kinh. Rồi trong cái chuyện của ngài hư văn cuộc đời ngài đầy dẫy những điều kỳ bí, chẳng hạn như là có một vị tăng đi đến thọ giới với Ngài, thì trong một lần mà Ngài thọ giới cho chư tăng và chư ni cũng như Phật tử như vậy đó, là từ 500 đến 1.000 người đến, thì dân Trung Quốc rất là đông. Thì có vị tăng đó, ông làm quen với một ông cụ ở trong pháp hội đến thọ Bồ Tát giới. Thì ông cụ đó người hồng hào, rất đẹp, râu bạc mà mặc áo dài trắng, người tiên phong đạo cốt lắm. Thì hỏi ông ở chỗ nào thì ông nói là ông ở sông bờ sông Bạch Giang. Thì sau khi thọ giới rồi chia tay thì vị tăng đó mới đi về vùng quê đó. Và một hôm đi đến một bờ sông có miếu thờ Long Dương, thì đi vô thấy trong tượng có Long Dương đó, ngay cái nách của ông có kẹp cái tờ phái quy y của Hòa Thượng Hư Dân cấp cho. Và tượng thờ mới biết giống hệt như cái ông già của mình gặp ở ngay pháp hội, tức là ngay Long Vương cũng đến mà quy y với Ngài. Thành ra Hòa Thượng Tuyên Hóa của mình cũng là một cái người mà quy y ca cả những loài phi nhân. Nhưng mà Ngài thì bình sinh mà ai hỏi Ngài về thần thông thì Ngài không nói. Nhưng mà cô có một người bạn, người bạn đó đi du học qua bên này. Thì khi mà Hòa Thượng còn xin tiền thì Hòa Thượng ngồi dịch giảng kinh, Hòa Thượng giảng tiếng Tàu, thì một người đệ tử Mỹ mới dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt, ra tiếng Anh. Thì cái chàng thanh niên mà du học đó mới dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt. Thì trong khi dịch như vậy thì chàng thanh niên người Việt Nam của chúng ta đó, thì là thanh niên thành ra vừa dịch đó, vừa ngồi lơ lãng, rồi ngồi nghĩ đầu này đầu kia, chỉ đợi khi nào mà ra tiếng Anh thì mới chú tâm đến mà dịch. Thì cậu thanh niên mới nói là khi mà em dịch đó, thì khi mà thầy nói tiếng Tàu và thử nói tiếng Tàu thì em ngồi em làm thinh, nhưng mà khi đã, tiếng Anh em mới chú ý rồi em chuyển ngữ thành tiếng Việt cho Phật tử Việt Nam mình nghe. Thì khi ngồi nghe như vậy thì em tưởng tượng Hòa Thượng bao giờ giống dũng tướng quá. Hòa Thượng chắc trong có một đời nào đó ngày cởi ngựa, ngày cầm thương lướt ở ra sông pha nơi xa trường giữa lằn tên mũi đạn y như là mấy cái truyện Tàu. Thì vừa khởi nghĩ như vậy thôi thì Hòa Thượng đã khều cái người đệ tử mà dịch tiếng Tàu qua tiếng Anh ấy. Đó là ông nói giùm với cái ông dịch về thông ngôn Việt Nam kia là ta chưa từng cởi ngựa, chưa xông pha xa trường, mà chưa có đời nào ta làm tướng hết. Đáng chú tâm mà dịch chứ đừng có ngồi mà lo ra như vậy. Thì chàng thanh niên mới nói, từ đó em mới biết Hòa Thượng có thần thông. Tức là em chỉ khởi nghĩ trong bụng em thôi, em ngồi em tưởng tượng mà Hòa Thượng bắt được cái tư tưởng của em. Nhưng mà Ngài cũng đâu có thi triển gì cho mình coi. Cái gì hiểu chứ. Thành ra nhân đó thì để thấy là những bậc thầy bây giờ mà nói có thần thông, có phép lạ thì chúng ta phải dè chừng, điều đó là Phật cấm. Chỉ trừ khi mà tịch rồi, trước khi tịch thì các ngài mới cho chúng ta biết thôi, còn ngoài ra không có biết. Cần là khoe mà có thần thông thì điều đó nó không có đúng. Chẳng hạn như quý vị vô trong này cũng vậy, vô trong chùa thì những vị trụ trì hoặc là những vị mà không bao giờ đi khoe hết á. Khi mà cái người khoe đó là cái người háo danh. Cái gì hiểu chứ. Ra ngài Viên Ngộ một hôm ngồi nói chuyện với người đệ tử là ngài Đại Huệ, thiền sư Đại Huệ. Thì hai thầy trò nói chuyện rất khuya, tới hồi mà người học trò là thầy ngài Đại Huệ cáo từ ra về, thì ngài Viên Ngộ ngài mới nói là ngài có vẻ không bằng lòng. Học trò mới hỏi bạch thầy, con nói chuyện có gì không mà thấy thầy có gì không hài lòng. Thì ngài nói, ngươi đến nói chuyện thiền, đến đạo, đến tu, đến chứng nhiều quá. Thì học trò mới cãi, bạch con tu thì con phải nói những điều đó chứ thầy muốn con nói cái gì. Thì ngài Viên Ngộ nói, ta muốn nói một chuyện rất bình thường, như một cái chuyện hàng ngày thôi, đừng dùng đến những điều đó nhiều, những danh từ đó nhiều quá. Thiền, đến Phật, đến đạo, đến tu, đến chứng, những cái điều đó ngươi nhắc tới nhắc lui nhiều quá. Thì ngài Đại Huệ nói, bẩm, con nói có cái gì sai mà thầy không cho nói. Thì Hòa Thượng Viên Ngộ mới đáp, người ta hay nhắc đến cái mà mình thiếu. Những điều mà chúng ta nhắc đến chưa phải là chúng ta đã sống được. Quý vị thấy, chẳng hạn như cái người mà đậu mà học giỏi thật sự, có bao giờ mà cứ lúc nào kè kè cũng cái bằng cấp mình là quắt người ta qua đi lại, nói thấy không, tôi mới đậu tiến sĩ đây. Trong khi đó là hồi xưa cô nhớ mà đậu được cái tú tài 2 rồi á, là lúc nào cũng ra được, cũng muốn cho ta biết là mình vừa đậu tú tài. Rồi mấy ông thầy giáo hay nói mấy người mà đại gờ đầu tú tài thấy mình giống như cái rúng của vũ trụ á, đi đâu cũng kẹp cái cuốn sách triết bên để cho ta biết mình đây là đang học tú tài hai. Và chúng ta đi qua những người mà tỷ phú, triệu phú thật sự thì họ không có lộ cái vẻ gì họ giàu, mà chỉ có đứa con nít mà nó mới được lì xì đầu năm đó, thì nó mới ngồi ngay đằng trước cửa nó đếm tiền. Quý vị có nhớ cái thời mình thơ ấu ở Việt Nam, đi ngang nhà nào nhất là thôn quê cũng thấy mấy đứa con nít ngồi ngay ngạch cửa đếm tiền. Tại tiền mới gì, tại sao nó đếm cái gì, vì nó mới có được những ngày Tết. Chứ thật sự như là một người lớn trưởng thành có tiền thật sự, không có ai mà sổ đóng tiền giữa sân mà đếm hết. Thành ra người tu thật sự mà có kết quả, người này không lộ ra. Mà người mà cứ đi khoe với mọi người là tôi có thần thông, tôi có phép lạ, tôi thế này, tôi thế khác, thì người đó có nghĩa là đồ giả. Có gì hiểu một cách để chúng ta phân biệt rõ ràng. Chứ đừng nghe nói chỗ này có thần thông, chỗ kia có phép lạ, nơi này có thể giải nạn thế này thế khác, mà chúng ta đến rồi chúng ta xin phép để chúng ta đem về, thì chúng ta rơi vào tả đạo hồi nào không hay. Thì những loại đó là do chúng ta chiêu mời về. Cũng như ở đây chúng ta sống đúng với luật pháp của nước Mỹ, luật của liên bang và luật tiểu bang, thì khi chúng ta có một cái gì lâm nguy thì sẵn sàng chính quyền sẽ bảo hộ cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta muốn là có những cái gì lợi bất chính, chúng ta giao thiệp với xã hội đen, thì khi đó là xã hội đen sẽ bảo kê cho mình. Ban đầu là lợi, nhưng mà sau đó họ khống chế mình. Các Phật tử rõ điều này chứ. Cho nên quy y Phật rồi thì chúng ta sống tin đúng nhân quả. Nếu mà gặp những điều tốt thì đó là do phước báo của mình. Nếu gặp những điều gì mà tự nhiên bị tai bay họa gởi, bị chê bai, bị mắng giết, thì biết đó là trả một cái lỗi rất nặng, đáng lẽ rơi vào tam đồ, thì bây giờ chúng ta đã dứt cái con đường tam đồ không xuống nữa, thì nó trả bằng những cái hoạ hoạn trong kiếp người. Cái gì hiểu chứ? Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy có những vị mà sao họ tu, hoặc là không tu mà họ chết ra đi an lành, mà có những người hoặc là tu sĩ hoặc là cư sĩ mà ra đi nó không có được tốt bằng những người bên ngoài, thì cái điều này rất bình thường. Chẳng hạn như khi cô từ Việt Nam qua đây, thì ở trước ngày cô đi thì dân làng mới đến thăm cô và hỏi chứ bà cô, bà đi chừng nào bà về? Thì cô nói 3 tháng cô về. Thì khi đó tất cả những nợ lớn, nợ nhỏ gì đó họ cũng đợi, tại vì họ biết cô đi sẽ về. Nhưng mà nếu cô tuyên bố thế này là hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Việt Nam, tôi ra đi rồi tôi không trở lại, như vậy thì nợ đến kỳ, nợ chưa đến kỳ họ đều đổ đến họ đòi. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra nhiều người nói sao tôi tụng kinh, tôi càng tu tôi càng đổ nghiệp. Là gì? Thường thường tu mình hay phát nguyện mạnh lắm, nguyện sao mà một đời này là đời cuối cùng tôi không có quay lại nữa. Thì khi mà nguyện vậy thì đừng có trách sao mà nợ gây tứ phía, tại mình tuyên bố mình không còn ở trở lại nữa. Thành ra nếu khô một chút thì mình thất nợ. Quý vị hiểu chứ? Thành ra hồi hòa thượng đó bắt cô đi dạy học á, thì cô không, cô nói thưa dạ con còn nhỏ quá, tại năm đó cô mới hơn chưa tới 30, cái nhìn của con chưa có chánh kiến, mà nếu con đi dạy rủi con dạy tầm bậy con ăn tội thì sao? Thì hòa thượng nói mà đợi mà con trưởng thành và con gái thì chắc khoảng 50 tuổi thì không biết là tình hình Phật giáo nó ra mà sao. Bây giờ quý hòa thượng lớn đã gắn bóng rồi, các Phật học viện chưa có mở, thì bây giờ tụi con đứa chị dạy đứa em, thầy có bắt con dạy 300-400 người đâu, trong chúng có 4-5 đứa thì con kèm cho nó, giống như một đứa mà học lớp 2 thì kèm đứa lớp 1 hoặc mẫu giáo thôi, thì con biết cái gì con dạy cái đó. Thì dĩ nhiên là cô cứ trả treo, tại vì dạy không dạy cũng phải làm công nhiêu chuyện việc đó, mà dạy cũng giống như quý cô đức viên ở đây vậy, tức là sống theo luật hòa. Mình dạy là mình dạy ngoài cái giờ mà người ta ngủ là giờ mình phải đi dạy học, rồi sau cái giờ mà chỉ tịnh trưa 1-2 giờ đó là phải ra ruộng như bất cứ người nào khác. Thành ra khi mình dạy học mình lỗ hơn đại chúng, thì giờ đó giờ được ngủ mà cô phải thức dậy cô dạy học. Thì khi đó thầy mới dạy thế này, thầy nói nhân quả tụi con học tu rồi tụi con phải biết rõ nhân quả, nhân quả không sai đến Phật cũng không tránh được. Như vậy thì có 3 cách trả nợ, bây giờ tụi con chọn cho thầy. Thứ nhất là luân hồi đền mạng ăn nuốt lẫn nhau, hồi xưa tụi con đã giết cho chúng sinh để nuôi thân mình, thì bây giờ phải tái sinh trở lại để đền mạng. Con chịu chọn kiểu này không? Ông nói dạ không. Thầy mới nói thế thứ hai, để là làm lục thân quyến thuộc, làm thân quyến của với nhau mà trả nợ cho nhau. Ba má sanh ra mình, ông bà sanh ra cha mẹ, thì bây giờ mình lập gia đình, mình nuôi con nước mắt chảy xuôi, thì nó là cũng là một cách trả nợ, làm thân quyến lẫn nhau. Tụi con chịu cách này không? Nói dạ không. Thầy nói cách thứ ba là kết thành tình thầy trò thiện hữu tri thức với nhau. Con giúp cho người ta biết rõ về điều thiện, điều ác, nhận tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, và làm sao cho chúng sinh đừng có rơi, và đem lời của Phật dạy kể lại cho người ta nghe. Tụi con chưa lớn nhưng mà tụi con vẫn có phải kể những chuyện đạo, vẫn có thể giảng về tam quy ngũ giới cho Phật tử nghe, để họ làm lành lánh dữ, thì đó là một cách trả ơn, làm thiện hữu tri thức cho nhau trả ơn. Mà bây giờ nếu không chịu nữa thì con phải trả theo hai kiểu kia. Thì khi thầy nói đó thì mấy con mới làm thinh. Các Phật tử hiểu chứ? Để hiểu được cái này rồi thì chúng ta thấy mang phát nguyện vĩ đại, đừng phát nguyện là tôi ra đi một phen không trở lại. Nguyện xong rồi thì sau khi mà nợ lớn nợ nhỏ ủ mới xúm nhau đòi thì lúc đó mới khóc kể, nói sao mà tu càng nghiệp đỏ. Mà chúng ta phải nguyện, vì con chưa đủ lực, ý phàm phu tự lực khó thành, cầu Đức Phật từ bi gia hộ. Con tu một đời này, và nếu đời sau nữa xin cho con về cõi cực lạc con tu tiếp. Bao giờ đủ đạo lực con hoàn trở lại cõi ta bà này, để giúp đỡ tất cả những người trong có cư duyên với con, lấy đó mà đền cái ân và cái oán. Tức là kết thành thành thiền hữu tri thức, chứ đừng nói là một đi không trở lại. Điều đó là chúng ta ăn quỵt của chúng sinh. Thì nếu mà gan như mà trả đòi kiểu đó thì khi trả thì đừng có rên. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra trả bằng cái tình thiện hữu tri thức với nhau. Thôi đó là nói về vấn đề quy y rồi. Nhớ kính nghi biển chi, không đi cầu đảo và xin những cái quyền lực từ các vị thần. Dù chúng ta sống đúng chánh pháp thì những vị thần mà hộ giới, những vị thần mà hộ người trì kinh, hộ người Phật tử phát nguyện với Phật, các gì đó sẽ gia hộ cho mình, không cần mình cầu xin. Nhưng mà nếu chúng ta đi cầu xin những thế lực bất hảo, những cái tả đạo bàn môn bùa ngải thế này thế khác, điều đó là chúng ta rước họa vào nhà. Các Phật tử hiểu chứ? Bây giờ cô nói đến một cái điều thứ hai nữa, là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà thần thông được sử dụng rất bừa bãi. Cô mới đọc một cái câu chuyện mà xảy ra ở miền Bắc, và miền Nam vẫn có. Cô rất là đau lòng. Hai chú bé 14 tuổi mới học lớp 8 và đi chơi game, tức là chơi những trò chơi điện tử. Thì ở Việt Nam thì không phải nhà nào cũng có computer, thành ra muốn chơi như vậy thì đi ra tiệm, mấy cái tiệm đó. Ngay đến cô muốn gửi mail, email cho bên khách nơi, cô cũng phải ra tiệm. Thì cứ tiếng đồng hồ mình trả ta 3 hoặc 4 nghìn. Thì các em nó đi chơi và rất là ghiền và thiếu tiền. Thiếu tiền thì về sinh hoài ba mẹ đâu có cho, thành ra bắt buộc phải lấy tiền học, hoặc là bán sách vở hay là cái vật dụng gì tùy tùng đó. Để đến lúc mà thiếu nữa rồi thì mới ăn cắp đồ trong nhà để bán. Thì hai chú bé này bữa đó ăn cắp đồ nhà một người bà con là cô ruột của mình, thì bị bắt gặp và bị cha đánh cho một trận. Đánh xong thì mới nảy ra ý định trả thù. Thì cái chú bé đó là 14 tuổi bị trận đòn thì không nghĩ cái lỗi của mình là do mình lêu lỏng, mình ăn cắp mình mới bị đòn. Mà giận là giận tại sao cô mình đi mét cho mình bị đòn, và nghĩ cách trả thù, mới mua thuốc độc về, tính là bỏ vào nồi cơm cho cả nhà người cô ăn để chết đi. Thì bên đó thuốc độc bán bừa bãi lắm, thuốc rất là nhiều, nghĩa là mua chỗ nào cũng có. Thuốc tây con nít mua họ cũng bán, nhưng mà như mua nhầm thuốc giả cho nên không chết. Và sau đó chú này với người bạn học nữa cũng có 14 tuổi mới nghĩ là mình cần tiền mà rủi chết hết cả nhà chết hết, mình đâu biết cái chìa khóa tủ sắt để ở đâu. Bây giờ phải bắt cóc đứa con, rồi mình giả bộ mình viết một cái thơ, nói là cái thơ để mà là tống tiền, thì bắt buộc cô với dượng mình phải, cô với chú mình phải đưa tiền chuộc thì khi đó mình mới có tiền. Thì con nít nó tính như vậy. Cho nên người em con, em của nó là 5 tuổi, đứa con mới 5, chú bé này mới 5 tuổi thôi học mẫu giáo. Thì hai cái người anh này, con cậu đó mới đi đến rước trước, tức là về gửi nhà trẻ và dẫn thằng bé đi. Thì nó mua cho bình sữa rồi nó bỏ thuốc chuột ở trong đó cho thằng nhỏ uống xong cho chết đi. Tại nó không chết nó sẽ khai ai bắt nó. Và đem ra ngoài một cái chỗ vắng, thấy đứa bé này đã bắt đầu hôn mê rồi thì còn dùng gạch đập cho bể đầu, xong rồi lấy đá chèn lại, rồi nhầy nhà viết với thơ, bỏ thơ là nói nếu mà không bỏ 20 triệu mà trong cái thùng rác ở đằng trước nhà hay chỗ góc nào đó thì nó sẽ chặt ngón tay của đứa nhỏ nó đưa tới, nếu báo công an thì nó sẽ giết. Nhưng mà thật sự nó đã giết rồi. Nội vụ đưa ra nó sáng chụp cái hình lên, cái mặt rất là nghi thờ. Cả ở bên đó bây giờ đến các ông công an họ vẫn phải nói là họ vẫn ngăn mặt, họ chịu không nổi là khi các tội phạm càng ngày càng nhỏ, 12, 13 đến 18 mà nó giết người nó hoàn toàn nó không có, chỉ nghĩ là giống như là có chuyện rất bình thường như một trò chơi vậy thôi. Cái điều đó là một cái điều đáng báo động. Các Phật tử thấy hành động rất là ngây ngô, muốn có tiền bắt thằng nhỏ tống tiền để người cô mà đặt cô ruột của mình, vừa trả thù là vì mét cho mình bị đòn mà vừa có tiền để mà chơi game. Nó giết xong rồi nó vẫn tiếp tục, nó đi chơi game, vẫn tiếp tục đi học chứ không có chuyện gì xảy ra. Mà vì con nít thành ra nó rất là vụng về, giết một mạng người như vậy rất là bình thường. Thì cái án này đến nỗi mà những vị quản giáo mà họ thấy mà con nít từ 12 cho đến 18 tuổi mà ở đầy trong nhà tù, mà khi mà phóng các vị phóng viên mà vô để hỏi, nó còn tranh nhau, nó tả về cái cảnh, những cái cảnh phạm pháp của nó, thì đó là một điều đang báo động. Tại sao cô nói đến điều này? Tại vì khi khoảng 25 năm trước khi cô đi dạy ở miền Tây thì cô rất là thích về miền Tây dạy, thì cô thấy dân hiền quá. Những ông lơ xe, những ông đạp xe ba gác và những người dân nông thôn, khi họ giật mình thì họ không chửi thề mà họ nói thánh hiền ơi trời Phật. Cái câu giật mình nói cũng rất là dễ thương. Cái nông thôn của miền Nam rất là dễ thương như vậy. Rồi bây giờ ngay đến những cái đứa bé mà nó giết người nó cũng không có gớm như vậy, thì mình biết nó không có sự tha hóa mà không tưởng tượng được. Thời 15 năm trước cô về vùng quê cô ở đó, điện không có, tối khoảng 7 giờ là coi như là chỉ thắp cây đèn dầu. Đèn dầu thì mối vô, cho nên cô ở thầm tụng kinh cho sớm, nhà nào cũng nấu cơm sớm rồi tắt đèn đi ngủ. Và ai có tiền thì mua pin bỏ vô trong cái radio nghe giọng cổ và nghe hát vậy thôi. Làng xóm sống rất là yên lặng, củi ngoài giường, nước dưới mương, cá ở dưới mương và rau mọc đầy đồng, sống một cái đời sống rất là bình dị. Và cô mơ ước là có điện về. Có điện có nghĩa là mình sẽ đỡ tưới, thay vì mình tắt gạo thì mình tưới bằng máy bơm. Có điện thì mình học trẻ con nó sẽ học bài, và mình có để nghe tin tức, nghe truyền hình, rồi có thể là nghe băng kinh rồi chẳng hạn. Có nhiều người cho băng coi dĩa về nhưng mà không có điện lấy gì mà xài, cho nên cô mơ ước có điện. Nhưng mà khi điện về nông thôn đó thì cái tốt ở đâu chưa thấy, nhưng mà cái họa nó tới nơi. Là vì khi điện về thì bắt đầu quán cà phê mở lên rất là đông. Ở cà phê chẳng hạn, hồi xưa cái làng chỉ có 2 cái quán cà phê thôi, và bây giờ một làng mở tới 20 quán cà phê. Mà muốn thu hút khách thì những cái quán đó phải chiếu phim. Mà chiếu phim mà bình thường á thì nó giống như nhau, thì phải chiếu phim đồi trụy, chiếu phim bạo lực. Mà ai là cái người rảnh đi coi? Mấy các em học trò, các thanh niên mới lớn bắt đầu vô coi em đó. Thì cái tình trạng đó là một loại thần thông mà. Cái tiến triển của khoa học, đèn thắp mà suốt đêm, rồi điện về nông thôn, đó là cái phục vụ cho đời sống. Nhưng mà nếu chúng ta không giữ con em của mình, không giáo huấn con em của mình, thì cha mẹ chỉ đi làm sáng tới chiều. Ngày xưa đó thì cái cái vòng tay bảo bọc của gia đình đó. Chị đếm tối thấy đếm lắm. Tôi nhớ hồi nhỏ cô đi chơi suốt ngày thì chỉ chơi cò cò, chơi tạt lon, hoặc là không thì xuống sông tắm rồi đi leo lên. Chỉ tối mới bắt đầu đi rửa chân rồi leo lên giường ngủ. Thì trong cái ánh đèn dầu, mẹ cô chỉ soi đèn lên đếm đủ 5 đứa rồi bỏ mùng xuống tới mùng là ngủ tới sáng. Thì cái cách kiểm soát con cái rất là dễ. Còn bây giờ đó thì khi nó đi học rồi, nó ghé vô những cái tiệm đó, nó chiếu phim, mình cũng không biết nó chiếu cái gì trong đó. Cha mẹ làm đầu tắt mặt tối, cho nên thả con cho nhà trường. Nhà trường thì dạy một buổi, nhưng một buổi nữa thì các phim ảnh xấu nó dạy, rồi trên mạng dạy, trên computer dạy. Thì những em đó thì tức là chúng ta giao con em mình cho những mãnh lực bất hảo. Thì đó là một cái tình trạng báo động. Các Phật tử hiểu chứ? Thì điều đó xảy ra ở Việt Nam thì bây giờ ở nơi này chúng ta cũng phải coi chừng. Quý vị có thể đến chùa Tà Tôn. Những vị đã lớn tuổi rồi, sau khi làm xong bổn phận của ở nhà thì chúng ta đến chùa, chúng ta học kinh tôn, thì điều đó rất quý. Nhưng những bậc làm cha làm mẹ thì nên nhớ là còn có bổn phận với con em của mình. Cái thời gian mình dành cho các cháu ở nhà nhiều hay ít, quý vị nhớ tình trạng thiếu niên phạm pháp ở Mỹ này không phải là ít đâu. Khi cô đi qua dùng Atlanta, cô ở trong nhà của một người Phật tử. Cô này là ngoài cái chuyện là làm ăn ở sở làm, về thì dành hết thời gian ở nhà để sang những băng giảng. Băng nào mà cô thấy mà có xuất hiện ở Mỹ cũng như Việt Nam là cô sang. Cô sang, cô đem cô phải chùa này cô cúng miễn phí, chùa kia cô cúng miễn phí, và phát hành hết, coi như đó là một cái công đức, tức là đem pháp đến cho tất cả mọi người. Nhưng mà thời gian dành cho con gái thì không bao nhiêu hết. Đứa bé đó mà nó lúc nó nhỏ thì rất dễ gửi nhà trẻ, lớn lên thì chỉ dùng chừng nó thôi. Nhưng mà khi nó bắt đầu qua thời high school rồi thì nó có bạn bè, và con với mẹ chưa bao giờ ăn một bữa cơm chung, vì mẹ chưa bao giờ nói một lời tâm sự với con. Suốt ngày chỉ ngồi săn băng rồi đi ấn tống phát hành. Và khi mà cô đến thì đứa bé đã bị bắt vào trại giáo hóa vì nghiện ma túy. Điều này sai rồi. Chúng ta nên giúp những chúng sinh gần mình trước khi chúng ta thương người ở xa. Không có cái họa nào mà nguy hiểm cho một người Phật tử bằng đứa con hư. Đứa con mà mình rứt ruột đẻ ra mà nó phải thấm nhuần chánh pháp, mà nó thấm nhuần qua mình chứ. Thế là bổn phận của một người Phật tử tại gia là ở ngay gia đình mình, là làm chồng, làm vợ, làm con, làm cha, làm mẹ. Và dư nữa rồi thì chúng ta mới đi ra ngoài xã hội. Các Phật tử hiểu điều này. Bây giờ khi con em mình ở nhà nó đòi mua cái laptop, mua cái computer thì mình cũng mua cho nó. Nhưng mà nó giao thiệp với ai mình có biết hay không? Cái ngày cô nhớ là khi cô còn nhỏ đó, khi mà đứa em mà hồi nhỏ thì cô không nhớ, mà đứa em mà út của cô nó bắt đầu biết tập nói thì cả nhà là phải dạ hết. Kêu tới là dạ chứ không được ừ. Là vì nếu mà ừ á thì đứa bé nó sẽ bắt nhất nó ừ theo. Nghĩa là cả nhà đều hả, mà ai kêu tới tên là phải dạ cho đứa bé nó bắt chước theo. Và cô nhớ là khi mà người Việt Nam mình hồi xưa đó là gọi là thai giáo, đứa bé còn ở trong bụng đó, người mẹ không dám làm án, không dám làm nghĩ một điều xấu vì sợ nó ảnh hưởng đến đứa con mình. Các Phật tử hiểu chứ? Thật ra ngoài thân giáo ra thì chúng ta phải chăm chút đứa con của mình ở nhà. Đứa con học cái gì mình phải coi nó học. Và nó ở trong phòng nó coi sách gì, nó giao du với cái gì cha mẹ phải coi. Thành rằng bây giờ nuôi con không cực như hồi xưa. Nhưng mà hồi xưa ba má có thể nuôi, cha mẹ mình nuôi 8 đứa con không ngán, mà bây giờ chỉ nuôi một đứa con đã mệt rồi. Hồi xưa cô nhớ đó, khi nào có tiền Tết á, ba mẹ mà cô chỉ mua một chục hai chục thức giải, mai chị em một loạt từ ở trên xuống dưới đi ra là giờ mà đó là biết không có lộn con ai hết. Nhà nào là từ giải bông kiểu đó, từ trên xuống dưới con trai cũng như con gái là mặc y hệt như nhau, phải không quý vị? Nhớ điều đó không? Nghĩa là một cái sâu giải bông màu tím đó là nhà cô, mà giải bông màu xanh là cái nhà kế bên, giải sọc là biết nó dòm vô là không có lộn vô đâu hết. Rồi bộ đồ đó bận á là may trừ hao. Lúc nào con nhớ mẹ con cũng rậy, mắc cái gì phải đứng xách quần, tại không xách thì nó lớp đi không có được. Và mai thì cứ trừ hao một tấc để trừ hao đến lúc mình lớn lên. Và khi mà vừa bận mà nó vừa là coi như là đã tết khác rồi. Lúc nào cô cũng phải kéo cái quần cô hết. Bằng là hai tay xách hai cái quần lên. Nhưng mà thời đó rất bình yên. Mà năm nào không có tiền á thì chỉ may đồ cho cái đứa lớn thôi. Thì đứa lớn bận bộ đồ mới sẽ mới là đẩy mấy cái bộ đồ cũ cho mấy đứa xuống dưới. Trai gái gì cũng bận áo bà ba với cái quần bình thường, quần hai ống đó thôi. Nhưng mà đời sống rất là bình yên. Là vì cái thần thông của khoa học nó chưa tiến bộ. Bây giờ tiến bộ rồi thì cái xấu nó đi trước cái tốt. Cái xấu mà con em mình hấp thu 100 thì cái tốt không biết được 5-10 hay không. Những bài học gia giáo, những cái gì mà chúng ta học hay từ ông bà chúng ta chưa có rảnh mà truyền lại cho con cái, thì xã hội đã dạy nó về cái chuyện rất bình thường. Một cô gái ở Hà Nội 16 tuổi sáng đi tập thể dục bị bốn cậu thanh niên chưa tới 20 bắt và hiếp tập thể. Thì cô này được đi vô nhà thương khám phá là đang có mang 2 tháng. Thành ra khi mà đưa ra tòa thì bốn cậu thanh niên này cân cân mặt lên là không ngán ai. Nhưng mà khi bác sĩ đọc thêm cái biên bản xét nghiệm máu biết rằng cô gái này đã bị bệnh sida rồi thì bốn chú chàng đó mới gục xuống là biết mình bị tuyên án tử rồi. 16 tuổi mà đã nhiễm về HIV rồi thì mình biết. Nhưng mà từ đó trong khi là cha mẹ nghe cũng hết hồn, cái con tôi còn đứng đi học mà tại sao thảy ra điều đó. Thì những cái điều đó không thể nói là cha mẹ không có trách. Thành ra những vị làm cha làm mẹ phải nhớ mình còn có bổn phận với con cái, bổn phận với thế hệ sau này. Mà muốn như vậy thì phải chia thời gian của mình ra. Đi đến chùa quý lắm, thấy không? Rồi tu học cũng quý lắm, nhưng mà phải cùng ăn, cùng học, cùng đọc sách, cùng đi chơi với con. Nếu mà thời còn nhỏ cấp 1 mà quý vị bỏ nó, qua đến cấp 2 bỏ nữa, là qua đến cấp 3 là không thể nào quản lý nó được. Nhưng mà có điều đáng mừng là cô thấy các em ở trường Việt ngữ đây rất là ngoan. Ngoan mà đến nỗi mà sư thấy giáo sư và Phước kêu cái là ríu ríu tới còn sợ còn hơn ông Bullock nữa. Là biết nó có sự kính trọng. Và tại sao nó biết sợ mà mới khiêu với cô này? Là vì cha mẹ rất là cung kính quý cô. Chứ nếu mà ba má mà không cung kính quý cô thì kêu nó không thèm lại đâu. Phải không? Quá hư cái gì thì sư già Phước chỉ cần kêu con vô đây là vô ngồi đó sợ anh lét mặt mày. Mà cô nghĩ mấy em đó chỉ cần nó đẩy một cái là sư già Phước đủ ăn rồi. Nó bự sự lắm chứ đâu phải nó nhỏ. Nhưng mà biết kính trọng cô là tại vì cha mẹ biết kính trọng. Thế sư, thành ra nên làm sao mà quản lý dành tình cái sự chăm sóc cho các cháu nhiều một chút. Có nhiều gia đình cô thấy người cha người mẹ tu làm công việc chùa rất nhiều, nhưng mà có khi cô quan sát một tháng chưa có một bữa cơm ăn chung với gia đình với các con, nó uổng lắm. Cái thời thơ ấu nó đi qua rất mau. Quý vị Phật tử kiểm lại đi, cái thời mà mình hạnh phúc nhất có phải là thời mình ở với ba mẹ không? Và nếu mà cái thời đó chỉ là gặp nhau hai một tiếng xong rồi mạnh con bưng tô, mạnh cha bưng tô vào phòng thì nó lạc lẽo biết bao nhiêu. Và cái tuổi khi bắt đầu nó qua tuổi thiếu niên rồi, nó rất cần tâm sự, nó rất cần nói chuyện. Thì ba má cứ gặp cái tao mệt quá, nó vừa tới rề rề lại gặp cái tao mệt quá, mày cho tao nghỉ thôi chứ mày báo vừa thôi. Đứa bé nó cục hứng, nó sẽ đi ra ngoài và bạn bè nó sẽ dạy nó. Thành ra nên là bạn, nên là người anh, người chị để chia sẻ với các em. Chứ nếu mà mình hất hủi nó kiểu đó thì lần sau nó không tới nữa. Thành ra chúng ta tu ở nhà thì đạo tràng của mình á, lâu lâu quý vị tới chùa, một tháng tới có tới 2 hoặc 4 ngày, 26 ngày còn lại thì xin dành cho các cháu thời gian nhiều một chút. Thì xã hội bây giờ là một xã hội phát triển thần thông, nó ngồi trong phòng của nó, nhưng mà cả thế giới đều chui vào trong phòng hết. Cả thế giới xấu cũng rất nhiều. Hồi xưa khi đọc cái cuốn kinh Duy Ma Cật, nó là Bồ Tát có một cái loại thần thông gọi là bất khả tư nghì. Thần thông này có nghĩa là có thể đem một cái núi lớn như núi Tu Di bỏ vào một hộp cải mà không có làm cái thế giới đó, hoặc là mình nói như một trái đất này nè, có thể nhét vào một hộp cải mà nhà cửa chúng sanh trong đó không chết ngọt, thì đó là thần thông của vị Bồ Tát, gọi là bất khả tư nghị như huyễn tâm bụi. Thì con đọc kiểu này con không hiểu được Bồ Tát sao ông khai triển cái thần thông gì kỳ cục quá, rồi ông có thể đem quá khứ bỏ vào tương lai, đem tương lai bỏ vào quá khứ, ba thời đều đảo lộn hết. Không gian thời gian vị Bồ Tát này có thể để một trái đất lên một cái móng tay móng chân rồi đi qua một thế giới khác, thì con nghe rất là lạ lùng. Vậy mà những bộ kinh đó thuyết cách đây 25 thế kỷ và bây giờ chúng ta nghe rất là bình thường. Có phải là cái truyền hình ở nhà mình có 14 inch mà chứa luôn cả một cái sân vận động 10.000 người không? Mà đâu phải mà cái sân vận động nó chiếu vô trong đó rồi mấy ông cầu thủ với khán giả coi họ chết ngộp hết. Mà mình có thể đem cả một cái sân vận động, một cái thế giới bên ngoài, à nguyên cả một cái đất nước Phi Châu rồi chẳng hạn, hay đất nước Mexico, đem bỏ vô trong cái phòng khách nhà mình, mà hai thế giới nó vẫn dung nhiếp nhau, là vì đó là như huyễn tâm. Các Phật tử hiểu chứ? Thì chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ mà thần thông con người đến tột đỉnh, đứng ở đây mà có thể bấm nút giết cả triệu người ở chỗ khác bằng những cái quả bom. Thành ra nhưng mà là chúng ta mới hiểu Phật dạy con ơi, nếu có thần thông mà con chưa có lậu tận thông, tức là tâm chưa có bình, chưa hết phiền não thì khoan, xả bỏ ngay lập tức. Thì những em bé Việt Nam mà phạm pháp điều đó, lỗi thứ nhất, gia đình không theo sát. Ngoài cái chuyện đi học, mà cái học thì thời giờ học rất là nặng, chương trình học rất nặng. Cứ giờ mà các em bé mà nó mang những cái cặp sách làm biết, ba mẹ chỉ cần biết là cái thành quả là nếu mà nó điểm tốt thì khen, mà điểm xấu thì đánh. Cha có thú vui của cha, mẹ có thú vui của mẹ. Đứa bé thì cứ cho tiền xài hoặc là giao cho nhà trường, học dở thì thầy kèm học thêm. Và nhà trường thì cô giáo cũng rất là mệt. Ở Việt Nam còn cái câu hồi xưa, cô hồi xưa cũng là nhà giáo, nên là các bạn cô hay kể cái câu là muốn sáng lấy thợ điện, muốn diện lấy thợ may, muốn ăn mày lấy thầy giáo. Tức là cái giới mà nghèo nhất là thầy giáo. Thành ra ngoài cái chuyện đi dạy còn phải mưu sinh nữa, thì thầy cô cũng đâu có thể nào mà theo sát. Do đó mà các em này ai dạy nó, về nhà thì nhà nghèo thì bắt ba má bắt bồng em. Có những đứa bé ở gần xóm cô, nó đi học về đói bụng nhưng mà cũng phải xúc cái rổ, cầm cái rổ xuống dưới mương, xúc mấy con ốc lên để mà luộc rồi lấy ra kho quẹt em. Rồi có khi phải ấm em, có khi phải quơ trà, có khi phải móc củi. Và khi ba má có cái chuyện gì bực mình á, thì cứ trút hết lên đầu đứa con. Thì đứa con nó tìm niềm vui nơi đâu? Ở nơi những cái quán cà phê, nơi những chiếu những cái phim mà nó tới nó đứng nó coi ké. Đó là nhà nghèo. Còn nhà khá hơn thì nó vô, có tiền, nó vô mấy cái tiệm cho mướn computer. Thì vô trong đó thì dĩ nhiên nó có những cái xảo thuật. Nó khiêu gợi dục tính, nó khiêu gợi bạo lực. Thì đứa bé khi vô trong đó nó cảm thấy nó là game, là sát thủ rồi chẳng hạn. Thì nó quen với những cái đó khi nó đi về nhà. Thì ba mẹ chỉ cần là miễn nó để cho yên là được rồi. Và nói cái điều này chúng ta sanh con mà chúng ta không dạy. Thì điều này bên Việt, bên Mỹ cũng có chứ không phải là không. Thành ra sinh tu, và chúng ta tu bằng cách là chúng ta có bổn phận với con cái. Phải cùng học với các em, cùng đi chơi với các em, và cùng phải có một ngồi nghe nó nói, lắng nghe chứ đừng có qua mà rầy ác nó thì nó sẽ đánh luôn. Lắng nghe coi nó đừng nói về cái gì, nó tốt hay xấu, và tìm cách hướng dẫn cho nó. Thì tu cần phải có điều đó nữa. Các Phật tử hiểu chứ? Ở Đông Phương có cái câu là phụ từ thì tử hiếu. Người cha mà hiền lành, con sẽ có hiếu. Cái em bé mà cô nói là ở cái gia đình mà cô nói là nó bị nghiện ma túy, nó phải đi vô trong đại ma túy cai nghiện. Cô mới hỏi người Phật tử đó, tại sao mà để con bé đến nông nỗi này. Tại vì trước đây khoảng 5-6 năm đó, khi mà cô về Việt Nam cô thăm thì cô dẫn nó tới thăm, thì nó rất là ngoan, dễ thương lắm. Thì cô mới kể là lúc em qua bên đảo em mới gặp ba nó. Thì hai người kết hôn với nhau. Nhưng mà khi qua định cư qua Mỹ thì em mới khám phá ra ổng ở trong một đường dây bán ma túy. Do đó mà em ly thân. ly thân, coi như không nhìn, không ở chung với nhau mà không nhìn nhau nữa. Thì cái người chồng đó vẫn đi theo cái con đường của mình, rồi xa qua Canada, rồi bây giờ bị Canada trục xuất trở về Việt Nam, cũng vì dính tới ma túy. Mà đứa con hoàn toàn không ở gần người xa cha, nhưng mà bây giờ vẫn dướng vào cái đó, vì nó có bàn tay của nhân quả. Người cha đã bán và đưa biết bao nhiêu thanh thiếu niên vào con đường nghiện ngập, thì ngay đứa con của mình, khi mà nó đi mà cái chủng tử mà đi thác thai đó, chủng tử người cha rất mạnh. Nếu người mẹ mà biết cách hiểu rằng mình có con, mình có một cái chủng tử như vậy, mà cố gắng mà giáo dưỡng, mai ra nó thoát, nhưng người mẹ lại bỏ đi, buồn thua buồn, chỉ tìm vui trong Phật Pháp và thả đứa con mình, cho nên đứa bé bị hư. Các Phật tử hiểu hiểu chứ? Thành ra chúng ta, một người Phật tử, ngoài chuyện tu tập bản thân của mình, thân giáo ra, chúng ta còn phải có một cái bổn phận đối với con và cháu mình. Chứ không thể nào nói là sống ở đây ráng hết kiếp này rồi kiếp sau đừng trở lại, hoặc là đi xin về cực lạc mà bỏ các em đó. Thì điều đó chúng ta khiếm khuyết. Thì xã hội của chúng ta bây giờ đang lên tiếng báo động vì thanh thiếu niên phạm pháp. Thì thanh thiếu niên đã quá bừa bãi, nghĩa là nó trưởng thành, chưa kịp trưởng thành. Cái bông, cái trái cây chưa lớn đã bị thui chột bởi những cái chuyện của người lớn bày ra. Thì điều đó rất là tội nghiệp. Thì không phải là chuyện đó xảy ra trong gia đình mình mà mình mới thấy đau, mà xảy ra cho bất cứ người nào, nhất là các thế hệ nhỏ, đều đau hết. Thì nên cô thấy những trung tâm Việt ngữ ở đây, mà nếu các em chịu đến học thì điều đó rất quý. Thì các Phật tử nên góp thêm vào một cái bàn tay. Quý cô ở đây thì cũng rất là nhiều công việc, quý cô trẻ tuổi, rồi cũng nhiều công việc quá, là ngoài tu, ngoài điều hành ra. Các Phật tử nếu có khả năng nên góp thêm cái bàn tay của mình để giáo dục cho thế hệ con em của mình. Đừng bao giờ thành những người sử dụng thần thông mà không điều khiển được. Các Phật tử hiểu chứ? Thành ra đó là những điều mà cô là một cái người đi từ ở Việt Nam qua đây thì cô thấy xã hội nơi này nào cũng vậy hết. Đừng để trước khi quá muộn. Chúng ta phải đóng góp vào cái sự hòa bình, sự an lạc của trái đất, hoặc là trong cái môi trường chúng ta sống, bằng hành động của mình và bằng cái sự bàn tay của mình, đóng góp cho thế hệ con em của mình bảo bọc. Thì đây uổng lắm. Được làm thân người rất là quý, được thân người lành lặn quý, và được học hỏi, có thân tuổi trẻ được khỏe mạnh như vậy, đừng để các em bị thui chột nữa chừng, nó rất là uổng. Đó là những lợi điều mà cô nhận thấy và cô trao đổi với các Phật tử. Còn nếu mà nói về những cái thần thông hoặc là những cái điều lạ của ở quỷ thần thì cô biết là có. Nhưng mà ở bây giờ các thần thông đó từ xưa thì thi triển quỷ thần thi triển, và bây giờ khoa học của mình là một loại thần thông, phải không? Những cái người đã mất rồi mà cùng bắt họ vẫn còn ở đây. Có những cái cảnh mà đồi trụy, họ quay ở đâu đó, một thế giới nào đó, rồi bây giờ họ đem qua đây để họ bỏ vào trong từng phòng riêng của con em mình. Thì mình phải làm sao? Ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Khi một cái cơ thể mà chủng trùng, có nhớ là khi chích ngừa đó là người ta chích di trùng vô trong người mình. Để là khi mà mình bị cái di trùng thật sự đó thì cơ thể mình nó đã quen rồi, thì lúc đó nó sẽ có tiết ra một cái kháng thể. Trước khi mà chúng ta cái mùa cúm tới thì chúng ta đi chích di trùng cúm vô người mình. Khi mà chúng ta đã quen cái di trùng đó rồi thì gặp cái di trùng cúm thật sự thì cơ thể chúng ta không bị giật. Thành ra cái cách nuôi dưỡng của trẻ em ở bên Mỹ này là cái cách nuôi dưỡng của vô tịnh phạn đối với Thái tử Tất Đạt Đà. Cái gì có thấy không? Chỉ dành cho nó hoàn toàn các tiện nghi. Đến nỗi mà qua đây cô thấy không đứa bé nào ăn dụng hết, tại vì thức ăn thừa thải. Không đứa bé nào mà lén lấy quần áo của anh chị mình hết, là tại vì quần áo cũng thừa thải, sách vở thừa thải, là hoàn toàn nó đầy đủ, quá sức đầy đủ. Và những cái xấu, những cái gì đều bị đóng cửa lần hết, trình bày cho các em một cái thế giới rất hoàn mỹ, y như là vua Tịnh Phạn đã cho Đức nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa trong cung vậy. Nhưng mà khi Đức Phật đi ra gặp ngoài bốn cửa thành, thấy sinh già bệnh chết, thì khi đó Ngài mới hoảng và Ngài mới phát tâm tu. Nhưng mà con em của mình, nếu mà chúng ta mà không chích ngừa cho nó từ từ, mà để như khi mà nó chạm với sanh già bệnh chết, những cái đau khổ đó, thì nó không đủ sức và nó sẽ tìm đến ma túy. Quý vị hiểu không? Đó là một cái trốn chạy của nó. Thành ra vừa chúng ta cho các em một sự tiện nghi học hành, tiện nghi sinh sống vui chơi, nhưng mà cũng chỉ cho các em là trên thế gian này có nhiều cảnh khổ, và cũng tập cho các cháu tu, tức là một cái nỗ lực ngay từ bây giờ. Nên nếu mà quý cô mà có mở những cái khóa tu để cho các cháu tập tu, thì quý vị nên cho các em đến tập. Là vì tôi nhớ những cái hạt giống mà chúng ta gieo trong tâm hồn bé thơ nó quý lắm. Cũng như khi cô ở về các chùa Việt Nam, cô thấy những cái vùng quê rất tội. Những đứa bé nào mà đến chùa có ba má thì được ngày rằm, được vô ăn cơm chung với ba mẹ. Nhưng mà những đứa bé mà thập thò ở ngoài lem lú mà không có ai dắt vô chùa, thì chỉ lâu lâu mà người ta ngó lơ chạy vô sớt cái bánh, à, đợi đến khí cô hồn thì giật già. Điều đó rất tội. Tại sao mình không thể dọn cho các em ăn ở bên này mà có khách đến chùa ăn cơm mình rất mừng nữa mà. Nhà chùa mà nấu cơm nhiều quá còn nhờ quý vị Phút Tu Go đem về, à, tại sao để các em bé nó đói như vậy? Thành ra bên đó cô thường thường đến các chùa quê đó, cô mới nói với các chùa đó là làm sao cho các em bé đến chùa đều được mời như thượng khách. Vì những cái bữa cơm theo nó trong thời thơ ấu và được nâng niu, được tôn trọng như vậy, đây gieo một cái ký ức rất tốt cho các em. Thì sau này các em đi ra ngoài mà gặp cái gì buồn phiền, thất vọng, các em còn nhớ, à, có một nơi mình được đối xử như con người, có một nơi mình được tân tiêu, đó là chùa, là nhà của Phật. Phải không? Thành ra quý vị nhớ, cái cách đối xử của mình với con nít đó, nó sẽ gieo một cái ấn tượng rất mạnh. Thành ra khi mà đến đây dẫn các cháu, mình trong gia đình mình là Phật tử, làm sao các cháu đi đến chùa mỗi tuần hoặc mỗi tháng dạy cho nó niệm Phật. Hoặc là những cái khóa tu mà mấy cô tổ chức thì nó tu giống kia con nít, tức là vừa tu vừa giỡn. Nó đi qua mấy tấm phước này là thế nào nó cũng nhảy lên, nó chụp một cái. Thì đừng rầy, đừng la các em. Vì cái tuổi con nít là nó phải như vậy. Nhưng mà nó sẽ có những cái ấn tượng. Thì sau này nó đi ra ngoài đường đời, gặp một cái gì bất như ý, gặp một cái gì mà tráo trở, thì nó còn có một chỗ nó quay về. Các Phật tử hiểu chứ? Phải nhớ đến điều đó. Và nhớ ngay đến chúng ta, ai ai cũng sợ gươm đau hết, ai ai cũng sợ những lời chỉ trích hết, nói ngọt lọt tới xương. Thành ra với các em đó, cái tuổi nó mới lớn, nó bắt đầu nó xác định cái bản ngã của nó. Nó rất ngại khi bị chỉ trích. Thành ra chúng ta thích nâng niu thì chúng ta cũng phải nâng niu các em, chứ đừng có mà nhiều khi bực bội không biết trút kinh đâu thì trút lên các cháu. Thì đó là một cách mình đẩy con mình ra khỏi cái vòng tay của mình. Thành ra nuôi con cũng giống là một nghệ thuật. Nên chỗ này thì cô thấy đi nhiều nơi thì cô thấy nơi này rất hay, là tổ chức cho các em nó đến chùa, dù nó chỉ niệm Phật hoặc là có những cái trò chơi nhỏ nhỏ của nó, nhưng mà đó là gieo, chúng ta gieo những cái hạt giống để sau này các cháu còn có một chỗ để trở về. Và khi mà thế hệ của quý cô mà lớn rồi, đi rồi, thì chính thế hệ của các em nó sẽ bảo bọc cái thế hệ kế thừa đó bằng cái khả năng của nó. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Chúng ta vừa phải qua cầu mà vừa phải lót giáng cho thế hệ sau. Chúng ta vừa ăn trái mà chúng ta vừa phải trồng cái cây để lấy bóng mát cho người sau. Thì cái sự đóng góp của người Phật tử thì coi ra tiêu cực. Chúng ta phải đóng góp bằng cái hành động của mình, là đừng để tâm tham, tâm sân chi phối. Và cái thần thông mà chúng ta sử dụng là giáo hóa thần thông, thần giáo. Điều gì mình làm được thì mình mới yêu cầu con em mình. Chẳng hạn như khi cô dạy, hồi xưa là cô dạy là đừng tham sân si. Nhưng mà vì sao cô thấy mình làm không nổi, làm sao mình dạy được điều đó? Thì bây giờ tham sân si có khởi lên, quên á, thì nó phát tác, mà nhớ đừng để nó tiếp tục. Thì nếu mà mình mạnh á, thì vừa nhớ thì nó đi, còn không thì nó tiếp tục chừng 5-10 phút. Và rủi nó phát ra lời nói hay hành động thì sau đó mình đi xin lỗi. Xin cái người mà lãnh bị cái cơn giận, cơn sân của mình á, tha lỗi cho. Thì chúng ta ở trong gia đình cũng vậy. Nếu con cái làm chuyện gì hư, chúng ta bắt nó xin lỗi. Thì khi cha mẹ rầy không đúng chỗ, cha mẹ làm một cái gì sai lầm, phải xin lỗi con. các Phật tử. Đó là cái điều rất là công bằng. Ví dụ như mình hai đứa trẻ cãi lộn, mình rầy, không được cãi lộn. Nhưng mà lát ba má cãi lộn thì sao? Thì đứa bé nó sẽ nói tại sao ba má làm được mình không làm được. Thì giả sử cha mẹ mà có cãi nhau rồi thì sau đó xin lỗi con, anh em ba đi làm gì mệt quá, má đi làm gì mệt quá. Thành ra đáng lẽ tạo cho tụi con một bầu không khí an ổn thì ba má lỡ cãi lộn, thôi lỡ rồi mai mốt ba má cãi ít hơn chút, mình rầy nó thì mình phải thực hành, nó mới gọi là thân giáo. Thành ra những đứa bé mà đi tìm niềm vui bên bạn bè ngoài xã hội là gì? Gia đình không còn là tổ ấm nữa. Thành ra đó là những điều cô thấy cần kể với các Phật tử. Cô không hiểu có thiết thực hay không, nhưng mà cô thấy xã hội Việt Nam cũng rất là đáng báo động. Và ở bên này cũng thì thấy các bé nó ngoan đó, nó cũng rất là an ninh. Tại vì cái tổ chức gì an sinh trong gia đình, trong nhà trường ở đây cô thấy rất là hay. Cô giáo thầy giáo tôn trọng học trò. Còn ở Việt Nam mình thì mệt quá mà đông quá đi, thành ra thường thường trị bằng roi nhiều hơn. Và ở đây thì học con nít không có bị đòn. Nhưng mà không phải là nói như vậy là nó không cô đơn đâu. Thành ra chúng ta tu, nhưng mà phải có cái bổn phận với người chung quanh, cũng như quý cô ở đây vậy. Tuy tu nhưng mà cũng phải có bổn phận với cộng đồng bên này. Các Phật tử tiếp tay với quý cô một chút trong những cái chuyện mà dẫn hành thiền sự, hoặc là giáo dục các cháu, hoặc khi các cô tổ chức những khóa tu thì các Phật tử cho các em nó đến. Còn không lâu lâu, một tuần cũng phải dẫn nó đi ngang ghé, nó lại Phật, dạy nó lại Phật. Như hôm trước cô có thằng cháu nó nhỏ xíu à, 5 tuổi nó vô đứng đây, nó mới nói à, chỉ cho mấy đứa bạn nó nói đằng trước này hai ông Phật này đó là con ma mà tới là hai ông này không cho vô. À, là nó giải thích, nó biết là ông Phật là có thể trị con ma. Rồi nó còn bày theo là nếu mình sợ ma mình chỉ cần niệm Phật là con ma không dám vô nhà. À, thì ngay khi mà cô đi lên trên New Jersey đấy thì có một đứa bé 5 tuổi. Nó khóc, nó nói với bà nội nó là con nằm mơ, con thấy có mấy con ma ở ngoài đường chạy vô nhà, thành ra tối này con không dám ngủ. Thì bà nội nó mới đến với cô là, cô ơi, có ông thầy đó mới tu lên chức đại đức à, mà ổng dòm trong nhà con, ổng nói có ma. Bây giờ cô tu lên chức sư cô là chắc tu cao hơn, thì bây giờ cô bắt giùm con ma ra. Thì cô mới nói hồi xưa giờ cô tu cô chưa có học cái cách bắt ma. Nhưng mà bà cụ đó bà cứ nói nửa tiếng nói một lần. Thì người con của bà mới nói, dạ má con mà mở đài rồi á thì cô đừng có hy vọng tắt. Từ khi cô bắt giùm con ma của bà cháu thôi, chứ mà không cách nào cô thoát được bà thôi. Thành ra tối đó cô mới làm cái nghi thức bắt ma. Là cô xách cái mỏ vô trong cái phòng bé con họ, con hỏi chứ con thấy ma chỗ nào? Nói con ngủ con thấy nó ngoài đường nó chạy vô cái phòng con nè. Thì cô mới ngồi đó cô tụng đại bi. Rồi xong đó cô niệm Phật. Rồi cô mới dạy nó niệm Phật. Cô nói bây giờ cô tụng chú rồi, có ông Phật vô trong nhà rồi. Rồi cô cho nó cái sợi dây chuyền có ông Phật, đây là con đeo ở đây, hoặc là con treo trên đầu nằm con. Tối con ngủ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm ba lần như vậy thì có Phật ở đây, thì con ma nó thấy Phật cái nó chắp tay nó xá xong nó đi. Mà Phật tới nơi là con ma nó đi mất à. Thế rồi xong cô nói vậy là cô đã bắt con ma ra khỏi phòng con rồi đó. Sau đó cô đi nơi khác. Tuần sau thì bà nội mới gọi điện nói, cô à, ma nó đi rồi, linh thiệt á. Tối con cháu nậu con nó nằm mơ, nó thấy con ma nó có ông Phật trong nhà, cái nó dắt nhau nó đi. Thành cái chuyện linh hay không mình không biết, nhưng mà khi con nít nó ngỏ lời tức là nó có sự khủng hoảng. Thành ra khi mình nói đến chùa nó lại Phật, nó có một cái niềm tin, và niềm tin con nít đó, nó theo nó suốt cả cuộc đời luôn. Thành ra mình tu điều này quý, và giúp cho các cháu tu nữa. Trong lúc mà nó thơ ấu nó rất cần những cái tha lực, và lần lần lớn lên nó sẽ tìm hiểu nó sao. Nó phải tự hiểu chứ. Và nhớ đừng có rầy, đừng có la. Cô thấy quý Phật tử đến như hôm qua, cô gặp một bà nội dẫn con cháu chừng 4 tuổi lại. Thì con bé vừa gặp chị cô vô là nó khoanh tay nó chào. Chào xong nó chạy ra nó giỡn. Thì bà vô, mày chào sư cô chưa? Thì nó chạy vô nó chào lần nữa. Thì bà nói, mày chào gì vậy? Cái đầu mày phải sát xuống. Lấy cái đầu nó nhận xuống cái. Trong khi nó đã chào rồi, nó chào kiểu của nó. Mà rồi nó chỉ nhận được la. Thành ra lần thứ hai nó gặp cô, bảo đảm nó sẽ lẻn đi chỗ khác để khỏi bị rầy. Đừng la những điều vô lý như vậy. để các Phật tử nhớ nhé. Đừng có nạt nộ các em như vậy. Nó chào rồi theo kiểu của nó. Cô nhớ ở mà miền quê của cô đó, lâu lâu nhiều đứa bé nó đem đến cái hột diêm, trong đó có đựng ba con dế gãy càng sức cắm. Cô hỏi con đem đi, con đem con cúng Phật. Cái quý nhất của nó là cái dế. Ai xin không cho mà nó đem cúng Phật thì cô đành đem cúng Phật cho nó vậy. Cô đem vô để bằng Phật xong thắp hương nhớ lại Phật, lại tha thiết lắm. Phật ơi con cúng Phật ban dế, khi nào Phật buồn Phật lấy ra chơi, nhưng mà đừng có cho ai hết. Thì cho nó lại Phật xong cái cô mới nói thôi Phật mắc ngồi thiền nha. Giờ con đem mấy con dế này con thả đi, tại vì Phật thương chúng sinh lắm, thấy không? Con đừng có bắt bẻ chân của nó nữa. Thì nó cái tâm của nó là nó cúng Phật cũng như ngày xưa, mà một chú bé mà cúng Phật một cái ngôi nhà, một cái thành bằng đất sét mà sau này là vua Asoka. Thành ra chúng ta đừng có bắt con nít nó có cái nhìn trưởng thành như mình. Có khi nó vô nó chào mấy cô, nó chào, nó vừa nhảy vừa chào, nó kệ nó, nhưng mà đừng có mà la nó trước đám đông, lần sau nó né mất. Chính cái la của mình làm cho nó sợ. Như hồi năm 2005 cô qua bên nhà một Phật tử, cô thấy đứa bé nó nói tiếng Việt rất giỏi. Nhưng mà qua đến năm 2008 qua thì nó không nói tiếng Việt nữa. Cô hỏi tại sao con không nói. Nó nói là con nói cái cả nhà cười rần lên, nó mắc cỡ nó không nói. Khi cô nói tiếng Mỹ rất dở thì những người Mỹ nghe cô nói cái họ khen và nói cô nói gì được rồi. Nếu tôi nói tiếng Việt tôi con nói cũng cỡ cô thôi. Họ khen chứ họ không chê. Thật ra dù nói dở cô cũng nói, nói trật cũng nói nữa. Còn cái tại sao con em mình nói tiếng Việt mà hả nói vừa trật cái mình phát mình cười lên. Chính cái cười của mình làm cho nó cục hứng. Thật ra chúng ta phải nhớ con nít nó khác với mình. Đừng có ép nó quá. Nó có cái kiểu của nó. Cái gì lễ nghi cái này khác thì chúng ta phải dạy dỗ mà dạy dịu dàng một chút. Cô thấy cái bà nội mà hôm qua mà bẻ cái đầu con nhỏ tội nghiệp quá. Bây giờ để các Phật tử nghỉ nha. Ngày mai chúng ta gặp lại. Bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm công đơn này hướng về khám tăng cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.